Nhưng sau khi ôm lấy, cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời, cô lại sờ ét không ạng lên xuống một cách nhẹ nhàng. Lý Thanh Tễ cảm giác được, động tác hơi dừng lại. Em đang làm gì vậy? Giang Nại vô thức trả lời. Thưởng thức, hửm. Giang Nại chợt nhận ra mình vừa nói gì. Lỗ tai đỏ bừng, nhưng hai tay cô vẫn đặt lên cơ bụng anh không bỏ ra. Nhỏ giọng nói, Lý Thanh Tễ, anh đừng dừng lại, chống đẩy cho đàng hoàng. Cách chương.